Tay áo bào của Hàng Lập vung lên, một cái bình kiểu dáng không khác nhiều lắm lại bay lên không. Kim Mâu tiến tới, tiếp tục thu thập thiên lôi vào bình. Lúc này hắn mới có thời gian nhìn kỹ cái bình trong tay. Chỉ thấy vật ấy ngân lên khe khẽ không ngừng, trong miệng bình lại có ngân quang chói mắt chớp động, giống như tùy lúc có thể bắn ra vậy. Sau đó, một tấm phù màu vàng được dán lên miệng bình, tiếng vang trong bình im bặt, ngân quang nháy mắt ảm đạm. Hàng Lập đem cái bình đó cẩn thận thu vào túi trữ vật, sau đó tiếp tục ngửa đầu nhìn chăm chú vào thiên không. Gần nửa ngày sau, liên tục thu bốn cái bình thiên lôi, dòng tố trên không vẫn không thấy giảm đi, ngược lại nơi này chớp lóe sáng rực, khí thế càng ngày càng lớn hơn. Hàng Lập âm thầm cân nhắc, tiếp tục thu một bình nữa là có thể dừng tay, lôi điện này cũng đủ chuyển hóa lôi hỏa dùng để luyện chế rồi. Đúng lúc này, hắn thần sắc khẽ động, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía một nơi chân trời. Chỉ thấy ở trong không trung xa xa, hào quang chớp động, một đạo bạch hồng đột nhiên xuất hiện phi độ mà đến. Hắn chớp mắt hai lần, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Phía dưới tụ linh pháp trận hào quang bắn ra bốn phía, Hàng Lập cả người thanh quang phiêu phù ở giữa không trung. Trên đỉnh đầu hồ quang màu bạc lóe lên không ngừng, lôi điện từng đạo hội tụ lại đây. Tình cảnh như thế này thập phần đáng chú ý. Chủ nhân của đạo bạch hồng tự nhiên đem cảnh này quan sát hết, độn quang chớp động lên mấy cái, bay thẳng đến phía Hàng Lập. Một lát sau, cách Hàng Lập hơn 30 trượng, hào quang chợt tắt, hiện ra một nữ tử vận cung trang. Nàng dáng người mảnh mai, dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng trong suốt, hình dáng giống như đang lúc tuổi thanh xuân. Nhưng làm cho người ta thấy kỳ lạ là cung trang trên người nàng không biết là do cái loại tài liệu quý hiếm nào chế thành. Chẳng những ngân quang lóng lánh, huyển lệ chói mắt, lại có mấy đạo hàn khí màu trắng ngà quay chung quanh người, phiêu phù không ngừng, làm cho nàng giống như vân trùng tiên tử vậy, không mang theo chút khói bụi trần gian. Hàng Lập dùng thần thức đảo qua, trong lòng hơi kinh hãi. Đối phương cùng hắn đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cung trang nữ tử này ánh mắt lướt qua người Hàng Lập, thản nhiên cười nói: "Thiếp thân là Bắc Minh Đảo Bạch Giao Di, đạo hữu cũng là Hẹn Giấy Phú đạo hữu sao?" Thanh âm của nàng mềm mại dễ nghe, thập phần lọt tai. "Bắc Minh Đảo, đạo hữu chẳng lẽ là tu sĩ Bắc Dạ Tiểu Cực Cung?" Hàng Lập trong lòng cả kinh hỏi: "Tiểu nữ tử đúng là Tiểu Cực Cung ngoại sự trưởng lão. Bản cung ở nơi hẻo lánh này, không ngờ đạo hữu cũng biết bổn môn, xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu." Cung trang nữ tử khẽ mỉm cười: "Tại hạ họ Hàng, chỉ là hải ngoại tán tu mà thôi, tại hạ xác thực là chịu ước hẹn của phú đạo hữu mà đến đây. Cái tên Tiểu Cực Cung, Hàng mẫu đã sớm như sắm bên tai." Hàng Lập thần sắc khôi phục bình tĩnh: "Hải ngoại tu sĩ, Hàng đạo hữu có thể nhận thức hải ngoại tam tiên, cùng với ba vị đạo hữu này có quan hệ sâu xa sao?" Bạch Giao Di thu ba lưu chuyển, mỉm cười hỏi: "Không biết, tại hạ rất ít cùng các tu sĩ khác giao tiếp, luôn luôn ở trên đảo tìm tu thôi." Hàng Lập không chút do dự trả lời: "Thì ra là vậy, nhưng thật ra thiếp thân mạo muội, đạo hữu ở đây thu thiên lôi, vậy có cần Giao Di xuất thủ tương trợ hay không?" "Đa tạ ý tốt của đạo hữu, tại hạ đã thu gần đủ rồi, đây là cái bình cuối cùng." "Thì ra là vậy, thôi, vậy thiếp thân trước hết là ở đỉnh núi kia ngồi xuống một chút vậy." Bạch Giao Di nghe Hàng Lập nói như thế, cũng không có miễn cưỡng, lúc này động quang lại lóe lên, thẳng đến một khối cự thạch trên đỉnh núi hạ xuống. Nàng vừa hiện hình hạ xuống đất, nâng tay phóng ra một linh khí dạng cái ô, bay vụt lên không trung. Vật ấy ở trên trời xoay chuyển một lúc, lập tức phóng xuất ra loạt bạch quang, đem mưa gió trong phạm vi hơn 10 trượng đều che ở bên ngoài. Nàng lúc này mới thông dong khoanh chân ngồi xuống, trên tay hàng quang chợt lóe, một thứ nhỏ cỡ bàn tay xuất hiện. Hàng Lập ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy rõ ràng cái vật ấy. Đây là một mảnh bạch ngọc trong suốt như tuyết, trên mặt hàng quang lóe lên, trong suốt, trong sáng, rất khác so với mỹ ngọc bình thường. Băng ngọc. Ngọc. Hàng Lập tâm niệm vừa chuyển, lập tức nhận ra cái loại tài liệu quý hiếm này. Lần trước ngẫu nhiên có được một lọ hàng tủy, nhưng đó là do băng ngọc vạn năm sinh ra. Lúc này cung trang nữ tử đã đem bình băng ngọc phóng ra phía trên hai tay, đôi mắt đẹp nhắm lại nhập định. Xem ra công pháp của nàng, nếu không phải thuần túy là thuộc tính băng, thì cũng là loại công pháp âm hàn. Nếu không, cũng sẽ không mượn cái loại ngọc hàn lực này để tu luyện công pháp. Thứ này cùng với lúc Hàng Lập dùng tuyết phách hoàn có hiệu quả như nhau. Chẳng qua cái băng ngọc này, cho dù là phẩm chất, cũng tuyệt đối không thể cùng so sánh với hiệu lực kinh người của tuyết phách. Hàng Lập mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đối với nữ tử này lại theo bản năng nổi lên vài phần đề phòng. Nhớ lại cái chuyện mà Bắc Dạ Tiểu Cực Cung tình nguyện cứ vài thế hệ lại cùng yêu thú cao dài chém giết một hồi, cũng không nguyện đem cái hàng tủy giao ra. Có thể thấy được cung này đối với vật ấy rất coi trọng. Nếu để cho nàng biết trấn cung chi bảo đang ở trên người mình, không cần phải nói, khẳng định sẽ gây nên một hồi thiên đại phiền toái. Trong lòng hắn nghĩ như thế, Hàn Lập đem ánh mắt thu hồi, nhìn chăm chăm vào cái bình nhỏ trong không trung, mặt không chút thay đổi. Sau đó không lâu, cái bình nhỏ thứ năm cũng thu đầy thiên lôi. Hàn Lập lúc này đem pháp khí thu lại, từ không trung chậm rãi bay xuống, dừng ở giữa tụ linh pháp trận. Sau khi đánh ra cái đạo pháp quyết, đánh ở phụ cận pháp kỳ, nhất thời pháp trận cấm chế biến đổi, khởi động một đạo thanh quang đưa hắn vào trong đó. Hàn Lập cũng ngồi ở giữa pháp trận, cùng cung trang nữ tử xa xa đối mặt nhắm mắt dưỡng thần. Giờ đang ở trước mặt nàng nên hắn cũng sẽ không đi luyện chế thứ gì. Kể từ đó, phía trên ngọn núi ngoại trừ tiếng lôi minh mưa gió ra liền trở nên im ắng. Mưa to ước chừng suốt một ngày một đêm mới dần tạnh, mặt trời kiêu ngạo lại xuất hiện ở trong không trung, không khí lập tức trở nên nóng dần. Chướng khí từ mặt đất chậm chậm bốc lên, một lần nữa đem toàn bộ sơn mạch bao phủ. Vốn dĩ các loại kiến đã lui về tổ cũng đều lại chui ra khỏi mặt đất. Hàn Lập tâm vô gợn sóng, đem thần thức chậm rãi phóng ra, cảm ứng phạm vi trong hơn 10 dặm, thần niệm đến nơi nào, vô luận là mấy con kiến đánh nhau hay là hoa quả rơi xuống đất, đều chân chân thật thật mà truyền vào trong thần thức. Hắn giống như lão tăng nhập định không nhúc nhích, ngẫu nhiên có tu sĩ cấp thấp đi nhầm, vừa thấy tu vi kinh người của Hàn Lập và Bạch Giao Di, không cần hai người nói cái gì, tu sĩ đó liền sắc mặt đại biến chạy trối chết, không dám ngưng lại một lát nào. Vì thế, Hàn Lập cùng cung trang nữ tử này ngồi xuống đã 3 ngày 3 đêm. Tới buổi sáng ngày thứ 4, rốt cuộc lại có cao giai tu sĩ đi tìm đến ngọn núi cao nhất này. Lúc này đến là một gã đại hán cao như thiết giáp, tướng mạo cực kỳ xấu xí, cả người ngăm đen. Người này không biết là tu luyện công pháp gì, khi tới lại đứng trên một con rùa màu xanh, thổi mạnh một trận tà phong đến. Đại hán vừa thấy Hàn Lập cùng Bạch Giao Di, lúc này cười lớn một tiếng, không nói hai lời, ngay tại đỉnh núi khác tìm chỗ ngồi xuống. Chẳng qua hắn cũng không có ý tứ nhắm mắt dưỡng thần, mà là từ trong lòng lấy ra một quyển ánh vàng rực rỡ, đắc ý rung đùi dở ra. Hành động giống như là con mọt sách, thực sự là cùng hình thể tướng mạo của đại hán khác nhau một trời một vực, có vẻ hơi buồn cười. Hàn Lập cùng Bạch Giao Di thoạt nhìn lại như không thấy, vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Nhưng trên thực tế, Hàn Lập trong lòng đã muốn nhăn mày lại. Đại hán này cũng là nguyên anh trung kỳ, xem ra mục đích của lão giả họ Phú hẹn bọn họ lại thật sự là phi thường, đến cả sơ kỳ tu sĩ cũng không đủ tư cách tham gia. Sau khi đại hán tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thêm một tu sĩ nào tới nữa. Điều lạ là chẳng ai chủ động bắt chuyện với người khác cả. Ước chừng qua gần nửa tháng, chướng khí đã tan hơn phần nữa, lúc đó chân trời mới xuất hiện độn quang kinh người, hai đạo kinh hồng đồng thời bay tới trên ngọn núi. Độn quang bay quanh đỉnh đầu ba người vài vòng, dừng lại ở khoảng không giữa ba người, thân hình một nam một nữ liền hiện ra. Nam chính là lão giả họ Phú, Cửu U Tông, còn nữ là một hắc y mỹ phụ, lông mày hơi thô, vẻ mặt lạnh lùng. Ba vị đạo hữu đến theo lời hẹn thế này thật sự là vinh hạnh của Phú mẫu nữa nha. Tại hạ vốn còn chuẩn bị sẵn việc của đạo hữu không tới nữa, nay xem ra không cần rồi. Ánh mắt của lão giả họ Phú quét qua ba người Hàn Lập, sắc mặt đầy vui mừng rồi nói. Hắc y mỹ phụ bên cạnh hắn vẫn lạnh như băng, không nói một lời. Tại hạ lần này tuy rằng tới đây, nhưng nếu sự tình mà phụ huynh nói ta không có hứng thú, nguyên mẫu sẽ lập tức dỗ mong bỏ đi ngay. Tại hạ đang trong thời kỳ máu chốt để đột phá bình cảnh, không có thời gian để lãng phí vào những việc nhỏ đâu. Đại hán cười lạnh, không khách khí nói. Nguyên huynh cứ yên tâm đi, đạo hữu đã thấy Hàn đạo hữu nè, Bạch đạo hữu nè, còn lo rằng phụ mẫu nói chuyện không đâu sao chứ. Trước tiên ta xin giới thiệu các vị với nhau. Vị này là sư muội tại hạ, Thường Chỉ Phương, Cửu U Tông nội đường trưởng lão. Còn Nguyên Huynh là bá chủ một phương, xuất thân từ Nam Cương Độc Thánh Môn. Lần này có rất nhiều việc phải nhờ tới Huynh. Hàn đạo hữu là hải ngoại tán tu, thần thông kinh người dị thường. Còn Bạch đạo hữu là... Lão giả họ Phú chỉ vào đám người Hàn Lập, lần lượt giới thiệu một lần. Khi nghe được lão giả họ Phú nói Hàn Lập thần thông kinh người, đại hán cùng Bạch Giao Di trong mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn Hàn Lập một cái. Hàn Lập nghe vậy hơi ngẩn ra, hơi nhướng mày. Đạo hữu hình như là khen nhầm rồi đó, tại hạ tu vi bình thường thôi, không biết thần thông kinh người là từ đâu mà nói vậy. Hàn Lập ngoài mặt bình tĩnh nói. Đạo hữu cần gì giấu giếm nữa, phu mẫu nghe nói đạo hữu chẳng những ở Tấn Kinh tiêu diệt Nguyên Anh sơ kỳ Tiêu lão nhân, sau khi ở giao dịch hội ngầm còn đối mặt một lần đánh chết ác khỏa đầu đà đại danh đỉnh đỉnh nữa. Đạo hữu tu vi cao, chuyện này còn gì bàn cãi sao chứ. Lão giả họ Phú đầy thâm ý nói. Áo Khả Đậu Đà là hàng đạo hữu đánh chết hả? Đại hán họ Nguyên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Lập. Bạch Giao Di con mắt sáng chuyển động, cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ có Hắc Phụ mỹ nhân tựa hồ đã biết việc này, bộ dáng vẫn rất thờ ơ. Phụ huynh có lẽ hiểu lầm rồi đó, ta ở Tướng Kinh quả là có đánh chết một gã tu sĩ không biết tốt xấu Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng còn cái gọi là Ác Hỏa Đầu Đà cũng không phải là tại hạ xuất thủ, mà là một tu sĩ khác gây nên đó. Đạo hữu thấy rồi đó, tại hạ là một gã tán tu, làm sao mà có thể có cái loại thần thông nghịch thiên đó chứ. Hàng Lập cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Một tu sĩ khác hả? Ta xác thực nghe nói là lúc ấy có hai gã tu sĩ khuôn mặt tương tự đồng thời cùng Ác Hỏa Đầu Đà chẳng co, chẳng lẽ lúc ấy xuất thủ thật không phải là đạo hữu? Lão giả họ Phú thần sắc lơ đãng buông lỏng, nhưng trong miệng lại tựa hồ không tin nói. Phú huynh thật đúng là xem trọng tại hạ rồi. Hàng mẫu nếu có thực lực trong nháy mắt mà đánh chết Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ như vậy á, lúc trước cần gì phải tránh những người Âm La Tông đó chứ, trực tiếp nghênh ngang rời đi là được rồi, ai lại dám ra tay ngăn cản. Hàng Lập sờ sờ cầm, thản nhiên nói. Đạo hữu nói cũng có lý, chẳng qua tiểu lão nhân tuy rằng tu vi không cao, nhưng giáo hoạt dị thường, cũng tinh thông nhiều loại độn pháp á, đạo hữu có thể đánh chết hắn cũng không phải là tầm thường rồi. Đúng vậy, không biết ngày đó tu sĩ đánh chết Ác Hỏa Đầu Đà, hàng đạo hữu cũng quen biết không vậy? Chẳng lẽ là hải ngoại đại tu sĩ không xuất thế? Cái loại tu vi đến hậu kỳ này lại không thấy có danh tiếng, đúng là chuyện đáng ngạc nhiên à nha. Cũng chỉ có ở hải ngoại mới có thể xuất hiện được thôi. Lão giả họ Phú lại chép miệng, lấy làm kỳ vài câu, bộ dáng tựa hồ đối với cổ ma ngày đó cảm thấy hứng thú. Ta đã nghe nói qua, ngày đó sau khi đấu giá giao dịch hội tại Tấn Kinh kết thúc, ngày trước khi đại hội đấu giá ngầm bắt đầu, xuất hiện một loại quỷ yêu hai đầu bốn tay, thích nhất là cắn nuốt Nguyên Anh của tu sĩ. Nghe nói nếu không có một đại tu sĩ xuất thủ đuổi hắn thì e rằng toàn bộ tu sĩ tại giao dịch hội đều đã gặp nạn rồi. Hàng huynh có trải qua việc này không vậy? Đại hán họ Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Tại hạ có mặt lúc tên kia đánh chết Ác Hỏa Đầu Đà chỉ là trùng hợp thôi, không có quan hệ gì khác nữa. Còn về phần yêu quái kia hẳn là sau khi tại hạ rời đi mới xảy ra, tại hạ đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Lập khẽ lắc đầu, thân sắc không đổi trả lời. Thì ra là vậy, thật sự là đáng tiếc nha. Nếu có thể tìm được cái vị đạo hữu đó, không chừng khả năng thành công của chúng ta có thể cao hơn một chút rồi. Lão giả họ Phú cười gượng vài tiếng, tựa hồ vô tình lại nhắc tới việc này. Đại hán họ Nguyên thì mắt lại lưu chuyển, vẻ mặt nghi ngờ. Đúng lúc này, Bạch Giao Di mắt hạnh mở ra, khẽ nói. Phú đạo hữu, mấy năm trước hẹn ta đến đây, có phải cũng nên nói một chút sự tình cụ thể hay không vậy? Thiếp thân nếu không phải năm đó nợ đạo hữu một cái nhân tình, cũng sẽ không chạy xa như thế tới đây đâu. Việc này tốt nhất là phải làm, chẳng qua việc này không phải là nhỏ, tốt hơn phải bố trí hạ cấm chế cơ đã, sau đó sẽ nói rõ cho đạo hữu. Lão giả họ Phú lập tức đáp ứng rồi nói, sau đó phóng ra hơn 10 đạo hỏa quang màu xanh thẫm. Bang bang vài tiếng, u hỏa đều bạo liệt, hóa thành một đám sương mù chợt lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập dùng thần thức đảo qua mọi nơi, quả nhiên ở không gian phụ cận phát hiện cấm chế mỏng manh dao động. Tuy rằng không biết loại cấm chế này tính chất ra sao, nhưng đối phương có thể cử trọng nhược khinh mà thi triển ra, vẫn khiến cho hắn thầm rùng mình. Đối với lão giả họ Phú không khỏi xem trọng hơn một phần. Không riêng Hàn Lập, Bạch, Nguyên hai người cũng dụng thần niệm đảo qua cấm chế, thấy lão giả cẩn trọng như thế, trong lòng cũng không khỏi gợi lên một tia hứng thú. Chuyện này kỳ thật lão phu sớm từ 30 năm trước đã bắt đầu mưu tính rồi, đến bây giờ thời cơ mới chính thức chín mùi, cho nên mời thêm mấy vị đạo hữu làm việc này. Không biết cơ chứ vị đạo hữu có từng nghe qua cái thượng cổ kỳ dược Bồi Anh bao giờ chưa ha? Lão giả họ Phú thở ra một hơi, nghiêm nghị nói. Bồi Anh đan. Bạch Giao Di cùng đại hán hai người đều mờ mịt, đối với cái loại đan dược này một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng Hàn Lập sau khi nghe được lời ấy thì thần sắc khẽ đổi, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Như thế nào vậy? Hàn đạo hữu biết cái đan dược này hả? Đại hán thấy biểu tình của Hàn Lập như vậy, nhìn không được rồi hỏi. À, xác thực là biết một chút, nhưng cũng không có nhiều. Bồi Anh đan này hình như là trấn tông linh dược của một thượng cổ tông môn thời kỳ Man Hoang. Nghe nói dùng cái đan dược này có thể giúp cho Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ có lợi ích vô cùng to lớn, do đó càng thêm dễ dàng đột phá bình cảnh trong tu luyện. Đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ chúng ta mà nói, có thể coi nó là thần đan tiên dược. Chỉ là tông môn này sau thời kỳ Man Hoang đã không còn truyền nhân nữa, cái đan phối sớm đã thất truyền rồi, hiện tại tu tiên giới cũng hiếm có người biết tới cái đan dược này. Hàn Lập cân nhắc một lát sau đó chậm rãi nói, Bản thân hắn nếu không phải là luyện đan tông sư, lại đọc qua rất nhiều thượng cổ bí tịch thì cũng không thể biết được cái loại đan này. Đại Hán và Bạch Giao Di nghe được lời nói của Hàng Lập, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Đại Hán lập tức hướng lão giả truy vấn. Phụ huynh à, hiện tại nói tới việc này chẳng lẽ là có tin tức của đan sao? Phải biết rằng sau khi tiến giai đến Nguyên Anh Kỳ, phàm là pháp môn, đan dược có thể hữu dụng đột phá bình cảnh, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng đều là thứ Nguyên Anh tu sĩ quý như tính mạng. Mấy cái thứ này hiếm đến mức thảm thương, một khi mà có được thì không một ai mà không im miệng, chỉ sợ là ngay cả người chí thân cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Nhiều năm như vậy đi qua, mấy thứ này hơn phân nửa đã thất truyền, non nữa là bởi vì hoàn cảnh tu tiên đại biến nên không thể áp dụng nữa. Tu tiên giới hiện nay, trừ mấy thứ nghịch thiên ở trong lời đồn, Nguyên Anh tu sĩ đột phá bình cảnh cũng chỉ có thể dựa vào một ít đan dược giúp tăng tiến tu vi mà thôi. Cho nên Đại Hán vừa nghe được công hiệu của bội anh đan, không khỏi kích động dị thường. Không nghĩ tới Hàng huynh lại hiểu biết chính xác cái loại đan này vậy nha, thật làm cho lão phu có hơi bất ngờ đó. Không sai, đúng là có tin tức liên quan tới đan dược này, bởi vì lão phu từ hơn 100 năm trước đã có được phối phương của bội anh đan rồi. Lão giả họ Phú mặt lộ ra một phần đắc ý rồi nói. Thật sao? Đại Hán nắm chặt hai tay, hai gò má đen thùi không khỏi nổi lên một tia hồng quang, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không sai, phối phương lão phu đã có rồi, hơn nữa lão phu tự mình cũng tinh thông đan đạo thuật á, chỉ cần tài liệu đầy đủ, luyện chế ra bội anh đan quyết không thành vấn đề. Lão giả họ Phú không có trì hoãn, gật gật đầu. Như thế nào, nghe khẩu khí của phú huynh như vậy á, giống như là tài liệu thu thập không tốt cho lắm, chẳng lẽ hẹn ta đến đây vì việc này sao? Lông mi của Hàng Lập nhướng lên, ngưng trọng hỏi. Hàng huynh quả nhiên thông minh hơn người, nếu không khuyết thiếu một thứ chủ tài liệu, bội anh đan lão phu rất nhiều năm trước đã luyện chế thành rồi, lúc này đây vì tài liệu này mới mượn trợ lực của chư vị đạo hữu đó. Nhiều năm qua đi như vậy, phụ huynh lấy thân phận cửu ưu tông trưởng lão cũng không thể tìm được tài liệu luyện đan sao? Xem ra vật ấy thực sự là không dễ tìm lắm. Bạch Giao Di nhướng mày nói. Đâu chỉ là không dễ tìm chứ, lão phu vốn nghĩ đến vật ấy nhân giới đã sớm tuyệt chủng rồi, vốn dĩ căn bản đem bội anh đan đan phương trở thành vật vô dụng, nhưng không tưởng được á, rốt cuộc lại có tung tích của vật ấy, thế nên mới động tâm tư luyện chế cái đan này. Lão giả cười khổ một tiếng rồi nói. Tốt lắm, phụ huynh không còn quanh co lòng vòng nữa, tài liệu cần tìm là thứ ra sao, không ngại trước tiên nói ra cho chúng ta biết đi. Đại Hán Hậu Nguyên không kiên nhẫn truy vấn. Vật liệu cần chính là âm chi mã huyết nhục. Lão giả thản nhiên nói. Âm chi mã, nhưng với chúng ta làm sao mà còn cái linh vật loại này chứ, đạo hữu ở nơi nào phát hiện ra vậy? Hàng Lập giật mình kinh hãi, hai mắt nheo lại hỏi. Bạch Giao Di cùng Đại Hán nghe vậy cũng quay sang nhìn nhau. Giống như lão phu cũng nghĩ thế giới này đã sớm đã không còn linh vật này nữa, nhưng là trùng hợp 30 năm trước lão phu trong lúc vô ý phát hiện tung tích của âm chi mã, hơn nữa chính là tại một nơi ở Nam Cương. Lão giả cười hắc hắc, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình bí hiểm. Một khi đạo hữu đã tìm được sào huyệt của âm chi mã rồi, còn muốn ước hẹn bọn ta đến chỗ này làm cái gì cho mệt vậy? Mọi người im lặng một lúc, rốt cuộc cũng vẫn là Đại Hán Hậu Nguyên mở miệng trước. Âm chi mã tuy rằng đến không thấy hình, đi không thấy bóng, am hiểu thuật ẩn nấp, nhưng chỉ cần có đủ thời gian thì việc bắt nó đối với lão phu cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Nhưng điều mấu chốt là sào huyệt của linh vật này dĩ nhiên lại ở trong âm dương quật của dạng độc cốc, lão phu không thể đuổi theo đến cùng được, mà linh vật này lại cơ trí dị thường, nhiều lắm chỉ quanh quẩn ở phụ cận động khẩu không trời động khẩu này lấy một bước nữa. Lão già họ Phú rốt cuộc cũng nói ra cái chuyện khiến cho bản thân thúc thủ vô sách trong 30 năm nay. Âm dương quật. Đại Hán lúc này không khỏi nuốt nước bọt khan, sắc mặt của Bạch Giao Di cũng trở nên trắng bệch. Chỉ có Hàng Lập là chưa bao giờ nghe nói qua, có chút tò mò hỏi. Âm dương quật là nơi nào vậy? Rất là đáng sợ sao? Hàng đạo hữu không biết âm dương quật? À, thiếp thân suýt nữa là quên, Hàng huynh là hải ngoại tu sĩ mà, không biết tuyệt địa này cũng là chuyện bình thường thôi. Âm dương quật là một trong 7 đại tuyệt địa được công nhận của Đại Tấn ta đó. Tu sĩ bình thường đi vào đó, toàn bộ đều có đi mà không có về. Bạch Giao Di kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhẹ giọng giải thích cho Hàng Lập. Nơi nguy hiểm như vậy thì có gì đặc thù? Âm dương quật, nghe tên đó thù đã biết đi vào đó sẽ xuất hiện hai đường âm dương. Không nói những cái khác, chỉ cần nấu đến âm phong trong hang động quanh năm suốt tháng không ngừng thổi, cho dù có là Nguyên Anh tu sĩ bị nó quấn lấy thì Nguyên Anh cũng sẽ hồn phi phách tán, chỉ còn nước đầu thai chuyển thế thôi, chứ đừng nói đến là huyền âm chi địa trong hang động. Quanh năm âm khí hội tụ, từ lâu đã tự động sinh ra các chủng loại quỷ vật lợi hại phi thường. Người còn sống tiến vào trong đó, cho dù có khả năng ngăn cản âm phong cũng sẽ bị số lượng lớn quỷ vật xé tan thành từng mảnh. Lão giả họ Phú chủ động giải thích cho Hàng Lập. Nào chỉ có vậy chứ, âm dương quật ở dưới mặt đất mấy ngàn trượng, bên trong không biết cơ mang bao nhiêu thông đạo lớn nhỏ khác nhau đang xen, các loại huyệt động nhiều vô số kể. Trước kia cũng có tu sĩ may mắn đến được đấy của động quật, nhưng cũng không thể nào biết được cái động quật đó rộng hay hẹp nữa. Tại địa phương ấy, cho dù có thả ra thần thức cũng sẽ bị âm phong ngăn cản, so với một người bình thường không khác biệt là mấy. Thậm chí còn xuất hiện lời đồn đại bên trong cùng động quật đó có ẩn giấu một con quỷ vương cực kỳ lợi hại, nhưng cũng chưa từng có tu sĩ nào nhìn thấy nó. Dù sao nơi này cho dù là đại tu sĩ cũng không nguyện ý mạo hiểm đâu. Đại hán hừ một tiếng rồi nói, trước kia trong động quật ngoại trừ một ít quặng mỏ chất lượng kém ra thì cũng không phát hiện ra thứ gì có giá trị cả. Mọi người cho rằng nơi đây từng là siêu cấp quặng mỏ từ thời thượng cổ đã bị khai thác hết, nhưng cũng không có một ai xâm nhập vào được bên trong đó. Nhưng Phú Huynh hôm nay lại nói là âm chi mã cũng xuất hiện trong đó, xem ra âm dương quật này không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài rồi, nói không chừng bên trong còn có những thứ giá trị khác đáng để tìm kiếm đó. Bạch Dầu Di cũng tiếp tục bổ sung, đã nhiều năm trôi qua như vậy, lấy thần thông của Phú Huynh cũng không cách nào bắt được âm chi mã, có thể thấy được cái hang động này cũng chẳng phải là loại tốt lành gì, cho dù bên trong thật sự có bảo vật thì cũng cần phải có tính mạng mới cầm được. Hàng Lập trước đây đã trải qua nhiều hiểm địa như Hư Thiên Điện, Trụy Ma Cốc, tự nhiên biết rõ sự nguy hiểm trong đó, không chút khách khí mà nói thẳng ra. Để mấy lão phu cũng biết, cho nên tại hạ đã chuẩn bị hơn 10 năm, cố ý luyện chế mấy cái loại bảo vật chuyên môn khắc chế quỷ vật. Hơn nữa để đề phòng âm phong, phu mẫu còn mang tới Tử U Châu của bản tông nữa. Có cái hạt châu này trên người, tuy không dám nói hoàn toàn ngăn cản được âm phong, nhưng mà đủ sức làm suy yếu gần nửa uy lực của âm phong. Như vậy vài vị đạo hữu cũng đủ bình yên vô sự rồi. Lão giả họ Phú tự tin dị thường nói. Đại hán cùng Bạch Giao Di nghe đến cái tên bảo vật Tử U Châu thì cũng có chút động dung. Đây chính là một trong tam đại trấn tông chi bảo của Cửu U Tông. Thế nào, tại hạ đã chuẩn bị chu toàn vậy rồi, lại có ba vị đạo hữu toàn lực tương trợ nữa. Cho dù có gặp mặt quỷ vương lợi hại đến đâu đi chăng nữa, với sự liên thủ của năm người chúng ta cũng đủ để đối phó rồi. Chỉ cần bắt được âm chi mã, lão phu lập tức dùng linh vật này luyện chế bồi anh đan, đảm bảo chư vị đạo hữu mỗi người sẽ có một phần. Đan dược này là cái loại linh vật duy nhất có khả năng tẩy tủy dịch kinh, cho dù có luyện chế ra được nhiều hơn thì mỗi người cũng chỉ sử dụng được có một lần mà thôi. Như vậy cũng không lo lão phu làm khó dễ. Còn ở dưới đó mà có thể đạt được bảo vật gì thì cũng chỉ nhìn cơ duyên của chư vị thôi. Lão già họ Phú chậm rãi nói. Ba người Hàng Lập đều im lặng không nói. Cho dù là đại hán vừa rồi biểu hiện kích động nhất, lúc này cũng đầy vẻ trầm ngâm. Một khi Phú Huynh đã chuẩn bị như thế thì tại sao còn cần đến ba người chúng ta? Quý Tông Nguyên là một trong thập đại ma tông, muốn tìm đến Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tùy ý cũng có thể tìm được mấy người mà. Bạch Dầu Di vân vê lọn tóc trên trán hòa nhã hỏi. Nghe được câu hỏi này, thần sắc của Hàng Lập hơi động, đại hán cũng nhìn thẳng vào gương mặt của lão giả họ Phú. Tựa hồ hai người đối với câu trả lời của lão giả cho câu hỏi này đặc biệt quan tâm. Từ bên trong tông môn tìm người giúp đỡ hả? Đối với người khác thì có thể, nhưng đối với lão phu lại tuyệt đối không có được. Năm đó vì một sự kiện ân oán bên trong tông môn, phu mẫu cùng đại đa số đồng giai tu sĩ ở trong tông môn trở mặt rồi. Ngoại trừ thường sư mũi ra thì mấy người còn lại chỉ sợ rằng đang ước mong cho lão phu chết sớm một chút đó. Mặc dù bọn họ không chịu xuất thủ, nhưng lão phu vẫn lo lắng bọn họ sau lưng giở độc thủ ám toán. Trên nét mặt già nua chợt lóe lên vẻ tàn khốc, ẩn hiện một chút giận dữ ở trong đó. Hàng Lập hơi chút rùng mình, lời này cùng với không giải thích cũng không khác nhau là mấy, vì đâu có ai biết được thật giả ở trong đó, chỉ biết đối phương nói như thế thôi, nhưng cũng không tiện hỏi thêm sâu vào, mấy người chỉ biết trầm mặc không nói. Muốn đi vào âm dương quật là chuyện thực sự quan trọng đó, thiếp thân muốn cẩn thận cân nhắc một chút, không bằng như vậy được không? Ba ngày sau thiếp thân sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Bạch Dao Di cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Ba ngày hả? Đương nhiên là có thể rồi. Âm dương quật nửa năm sau mới là lúc âm phong ở trạng thái suy yếu nhất trong hơn 20 năm. Lúc đó tiến vào mới là thời điểm thích hợp nhất. Hơn nữa để đối phó với quỷ vật, vài vị đạo hữu đồng dạng cũng cần chuẩn bị một vài pháp khí bảo vật đặc thù. Cho dù vài vị có lập tức đáp ứng, cũng cần nửa năm sau mới có thể tiến vào động quật. nhưng trước khi rời đi, ta còn chơi vị đạo hữu đồng thời sử dụng Minh Hà chi trang trong tay tại hạ, dùng máu huyết giết độc thể, không được nấu ra nữa là mới được. Tại hạ trước tiểu nhân sau quân tử, không hy vọng chuyện tình về bội anh đang cùng Âm Chi Mã tạo nên huyền náo. Lão giả họ Phú mỉm cười, tay áo rung lên, hé ra một trang giấy ố vàng, nhưng lại hừng hực hắc sát hỏa diễm xuất hiện trước mặt mấy người. Minh Hà chi trang hả? Chính là cái kiện tà khí khiến cho người sử dụng vi phạm lời thề sẽ gặp tức bị tai họa bất ngờ sao? Vật này không phải sớm đã mất tích mấy trăm năm hả? Đại hán nghe vậy lập tức thất thanh kêu lên. Hàn Lập nghe nói như thế trong lòng cũng cả kinh. Cái tà khí này tại hạ có được là do dùng giá cao thu mua ở phường Thị Ngầm đó. Công hiệu của vật này thực ra cũng không qua trương như đồn đại đâu. Nhưng trong thời gian ngắn khiến các vị đạo hữu thủ khẩu như bình thì có thể thực hiện được. Năm xưa Phong Thiên Hành của Thiên Ma Môn chết đi như thế nào, Hàn đạo hữu có lẽ không biết. Nhưng Bạch Nguyên hai vị đạo hữu chắc chắn là rõ ràng rồi. Phong Thiên Hành đồng dạng cũng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Ta nghĩ ba vị đạo hữu sẽ không lấy thân thể để thử đâu chứ. Lão già họ Phú lạnh lùng nói. Hảo, có thứ tốt như bồi anh đang này, Nguyên Mẫu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ước hội nửa năm sau Nguyên Mẫu nhất định sẽ đến đúng hẹn. Sắc mặt của đại hán trở nên âm tình bất định trong đôi chút rồi kiên quẩy nói ra. Sau đó hắn đột nhiên hướng trang sách màu đen vẫy tay một cái, đem vật ấy cuốn tới trước người vài thước rồi há miệng ra, phun ra một ngụm tinh huyết lơ lửng ở trước trang sách. Đại hán vươn ngón trỏ ra, lấy một ít tinh huyết viết lên trang sách một ít văn tự cổ đại. Một lúc sau, khi ngón tay của hắn vừa dứt ra, một cái quỷ đầu mặt mũi hung tợn từ trong hắc diễm hiện lên, hướng về phía đại hán dữ tợn cười to, cái miệng mở ra. Tất cả huyết văn trên trang sách đều bay lên, không chút do dự đều bắn thẳng vào miệng của quỷ đầu. Quỷ đầu trong nháy mắt cũng biến thành một cổ khói xanh, biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, trong lòng của Hàn Lập cũng không khỏi mấy động thêm một lần nữa. Mà lão giả họ Phú đem trang sách thu hồi, thoáng nhìn qua một cái, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chuyển hướng nhìn về phía Bạch Giao Di. Nàng hơi do dự một chút, tuy bộ dáng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng dạng nâng tay hướng về trang sách, làm đúng như trước. Quỷ đầu cũng đồng dạng xuất hiện một lần nữa rồi quỷ dị biến mất. Khi ánh mắt lão giả hướng về phía Hàn Lập, hắn không khỏi thở dài một hơi. Tuy biết rằng cuộc trò chuyện vừa rồi có một số chi tiết kiên kỵ, nhưng hiện tại cho dù cảm thấy thế nào đi chăng nữa thì cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Mặt hắn không chút thay đổi, hướng trang sách ngoắc ngoắc, trong sách tức thì bay vọt đến trước mặt. Nhìn lại một lần trên trang sách, hắn liền cắn lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, nhanh chóng sử dụng tinh huyết của chính mình viết lên trang sách lời thề sẽ không để lộ nội dung lần ước hẹn hôm nay. Huyết quang chợt lóe, quỷ đầu từng xuất hiện hai lần trong hắc diễm lại một lần nữa hiện lên. Nó âm trầm cười, vừa mới mở mồm ra thì đột nhiên trong cơ thể Hàn Lập có vật gì động đậy. Trong giây lát truyền ra tiếng gầm gừ quái dị, thanh âm tuy không lớn, nhưng những tu sĩ ở đây lại có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch. Mấy người lão già không có phản ứng gì khác thường, nhưng quỷ đầu kia vừa nghe thấy thanh âm đó thì gương mặt lập tức vặn vẹo, méo mó, phát ra một tiếng gầm nhẹ khó hiểu rồi tán loạn biến mất, phản phất như kinh hoàng bỏ chạy. Lão già họ Phú, đại hán, bốn người không khỏi trợn mắt há mồm. Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia khác thường, hít một hơi, tay áo hướng trang sách phất một cái, đồng thời trong miệng lạnh nhạt nói ra. Tại hạ sẽ đáp ứng đạo hữu và sẽ đến đúng giờ, nhưng thứ này xem ra cùng vật trong cơ thể tại hạ có chút tương khắc rồi, khiến tại hạ không thể viết xuống lời thề được. Hàn Mẫu là một giới tán tu, trong nửa năm sau cũng sẽ ở lại Nam Cương không rời đi đâu, cũng sẽ không nói việc này cho bất cứ kẻ nào cả, thứ này chắc là không cần dùng nữa rồi. Lúc này Minh Hà chi trang được một mảnh thanh hà nâng lên đưa về phía lão giả họ Phú. Lão giả họ Phú cầm lấy trang sách, trên mặt còn lưu lại vẻ giật mình còn chưa biến mất, lóng ngóng một khoảng thời gian không biết xử lý ra sao mới tốt. Phải biết rằng ngoại trừ loại bảo vật quỷ dị như Minh Hà chi trang, hắn cũng không còn biện pháp nào khác để đảm bảo đối phương tuân thủ lời hứa không tiết lộ chuyện liên quan đến bội anh đăng. Phú sư huynh, ta nghĩ rằng Hàn đạo hữu nói như vậy cũng có đạo lý, Minh Hà chi trang này không cần dùng cũng được. Ta tin rằng Hàn đạo hữu cũng sẽ không nói lỡ lời cho ai khác đâu. Hắc y mỹ phụ từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng. Tiếng nói của nàng có chút khàn khàn, nhưng tràn ngập một loại nói không nên lời từ tính. Thu mâu khẽ chuyển, cả người cũng trở nên phong tình vạn phần. Chính sư muội của mình cũng đã nói như thế. Trong mắt của lão giả họ Phú thoáng hiện lên một tia do dự, nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý. Nếu Minh Hà chi trang đối với đạo hữu đã không có tác dụng vậy rồi thì lão phu cũng không có miễn cưỡng nữa. nhưng tại hạ muốn lưu lại trên người đạo hữu một tiêu ký, chỉ cần đạo hữu không ly khai khổ Nam Cương á, nửa năm sau tiêu ký này cũng sẽ tự động biến mất. Hàng đạo hữu không ngại để lão phu tiến hành vậy chứ? Có thể, hành tung tại hạ thực sự cũng không có bí ẩn lắm, đạo hữu cứ việc làm phép đi. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Lão giả vừa nghe nói thế thì cũng không khách khí, một tay kết một đạo pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, một đạo lam quang bắn ra. Hàng Lập ngưng thần quan sát, thấy pháp quyết này đích xác chỉ là loại ấn ký bình thường, mới nhấc cánh tay lên, để cho lam quang tiến vào cơ thể, rồi nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Lão già họ Phú lộ ra vẻ hài lòng, đem Minh Hà Chi Trang thu lại, lại hướng mọi người dặn dò. Mọi sự tình lão phu đều đã nói xong rồi đó, nếu Bạch Đạo Hữu còn gần 3 ngày thời gian suy nghĩ, ta cùng sư muội sẽ đợi Bạch Đạo Hữu thêm 3 ngày nữa trong cái núi này. Nguyên huynh cùng Hàng Đạo Hữu có thể rời đi trước để chuẩn bị. Cửa vào Âm Dương Quật tại Dạng Độc Cốc bên trong trải rộng độc hoa độc thảo, mặc dù đối với bọn ta uy hiếp không lớn, nhưng vẫn hy vọng Nguyên Đạo Hữu đến lúc đó sẽ mang vài món bảo vật ít độc đến trước khi tiến vào Âm Dương Quật. Vì trước khi tiến vào Âm Dương Quật, bọn ta tốt nhất là không nên tiêu hao quá nhiều pháp lực. Trừ độc hả? Chuyện này đối với Độc Thánh Môn chúng ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi, cứ việc giao cho Nguyên Mẫu, tại hạ xin đi trước một bước đây. Đại hán ha hả cười nói, theo sau hắn hướng những người khác ôm quyền, vỗ cái túi linh thú bên hông, thả ra một con ba ba chà bá, cả người bị một cổ cuồng phong mù mịt bao phủ, cưỡi linh thú bay lên trên trời. Hàng Lập thấy vậy cũng không có ý định ở đây dây dưa thêm nữa, đồng dạng nói ra ngôn ngữ cáo từ, hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. Nửa năm thời gian đối với hắn mà nói có lẽ có chút cấp bách, nhưng miễn cưỡng cũng có thể đem tam diễm phiến luyện chế ra. Nói về bảo vật đối phó với quỷ vật, hắn đã có Tịch Tà Thần Lôi cùng với đệ hồn thú trong tay, vậy còn cần chuẩn bị thêm cái gì nữa chứ? Hắn vội vã như thế đem bảo phiến luyện chế ra, tự nhiên trong tâm lý lo lắng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho dù có gặp được kỳ hiểm nào không thể đoán trước được, có bảo phiến này cùng nhân hình khôi lỗi cũng có thể đảm bảo không cần lo lắng. Ôm lo lắng như thế, Hàng Lập khống chế độn quang, một mạch hướng Ngân Xà Sơn tại Nam Cương Trung Bộ đi đến. Hơn 10 ngày sau, Hàng Lập liền xuất hiện ở một mảnh sơn địa kỳ lạ. Phiến sơn mạch này không nhỏ, có lẽ rộng đến 300-400 dặm, nhưng mà cái sơn mạch này vừa dài vừa nhỏ, uốn lượn phập phồng, giống như là một cái cự xà. Mà trong số tất cả cây cối sinh trưởng trên phiến sơn mạch này, đa số đều là một loại cây cối kỳ lạ có màu hơi bạc. Từ trên cao nhìn xuống, cái tên Ngân Xà Sơn đúng là thực trạng xứng với danh xưng. Hàng Lập không có ý định dừng lại, trực tiếp bay về phía đầu của Ngân Xà. Chưa bay tới gần, Hàng Lập đã cảm thấy từng trận nhiệt phong từ phía đối diện thổi tới, kèm theo một cổ khí lưu gây cảm giác gây gây mũi. Bay tiếp trong chốc lát, trước mặt xuất hiện mấy cái miệng núi lửa, tất cả đều có dạng hình nón xấu xí dị thường. Mà làm cho lòng người kinh hãi hơn là từ phía trung tâm của những miệng núi lửa này, thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp tiếng nổ, có cái còn trực tiếp phun ra một luồng tro bụi, thoạt nhìn thật sự là kinh người. Nhưng chính là như vậy, ở phụ cận những ngọn núi lửa này không thiếu độn quang chớp động, có không ít tu sĩ ở miệng núi lửa này ra ra vào vào đã tụ tập được mười mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này đại đa số đều là trúc cơ, kết đan kỳ cũng có, nhưng số lượng lại cực kỳ ít ỏi. Điều này cũng rất là bình thường, vì một khi kết đan xong thì tu sĩ nào cũng có đan hỏa của chính mình, tự nhiên chuyên chú bồi luyện pháp bảo của bản thân, không cần tiếp tục tới nơi đây nữa. Cho nên nguyên anh tu sĩ không có đến một người. Hàng Lập dừng độn quang lại, tại giữa trời cao đánh giá vài lần phía dưới, rồi đột nhiên trong mắt lam mang thiểm động, hỏa mạch ở khu vực này lập tức đều hiện rõ ràng ở trong thần thức. Một lát sau, Hàng Lập đã tìm ra cái nơi hỏa mạch có hỏa tính mạnh nhất, linh quang chợt lóe, độn quang chạy thẳng tới một địa phương giữa hai ngọn núi lửa. Tại nơi cách mặt đất gần 100 trượng trên cao, độn quang lại đột ngột ngừng lại. Hàng Lập tay áo rung lên, từ trong ống tay áo bay vụt ra 7-8 khẩu kim sắc tiểu kiếm lơ lửng ở xung quanh thân người. Hai tay kết quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng, phi kiếm phát ra một hồi trầm thấp, đồng thời hóa thành một đạo kim quang dài đến mấy trượng, hung hăng chém về phía mặt đất. Nhất thời phía dưới bạo liệt, âm thanh vang lên ầm ầm, nơi bị kiếm quang đánh xuống tỏa ra kim mang chói mắt. Hàng Lập thần sắc nhất động, toàn bộ kiếm quang bay nhanh trở về tại chỗ vừa rồi, quang mang chợt tắt, hiện ra một cái khe vô cùng lớn chừng 20 trượng, bên trong tối om, cũng không biết là sâu đến cỡ nào. Những tu sĩ đang luyện khí tại phụ cận tự nhiên bị hành động của Hàng Lập làm cho nhau nhau kinh động, có vài người nhịn không được vội vàng hướng về phía Hàng Lập mà bay tới. Hàng Lập cảm ứng được hành động của những tu sĩ này, sắc mặt trầm xuống,

hào quang trên người chớp động bao phủ toàn thân. Tại hạ có được ngọc như ý khắc độc, chống được dạng loại độc, nhưng mọi người cũng phải cẩn thận đó, trong khối độc còn có độc trùng có thể xuyên qua linh quang. Dạng độc cốc này cũng là một cấm chế được lưu lại từ thời thượng cổ, lại có cấm chế cấm không, chúng ta chỉ có cách từ trực tiếp đi vào thôi. Đại hán Hậu Nguyên nhàn nhạt nói, nhấc tay tế ra một viên ngọc như ý, sau đó bước đến gần màn khối độc. Bọn người Hàng Lập cũng đã đi tới, chỉ thấy đại hán đứng sát chỗ khối độc, hướng ngọc như ý đọc chú ngữ. Nhất thời từ ngọc như ý hiện ra vòng sóng, sóng này vừa tỏa ra lập tức khối độc bị đẩy hơn phân nửa, sương mù cũng đã loãng hơn. Đại hán tự cấp một cái khinh thân thuật, phóng người đến thẳng cửa cốc. Những người khác cũng gia tăng pháp thuật theo sát phía sau.